Hùng binh cận chiến, chương 15, C15, quả nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh này không quá lớn, nhưng lại rất có sức hút. Lúc nó vang lên, tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy Thẩm Trầm Ngư sửng sốt. Đột nhiên cô cảm thấy âm thanh này có chút quen thuộc, lập tức quay đầu nhìn về phía phát ra quả nhiên, cô nhìn thấy Diệp Quân Lãng đi ra từ trong đám người. Thẩm Trầm Ngư cảm thấy có chút hỗn độn, tại sao tên này lại ở đây? Sau khi mấy tên đàn ông cao to hung ác nghe thấy âm thanh châm chọc mỉa mai kia, tất cả đều tức giận nhảy cẳng lên, đảo mắt muốn tìm ra kẻ to gan dám nói như vậy. Không ngờ lại thấy Diệp Quân Lãng chủ động đi ra ngoài. Nhãi danh, vừa rồi là mày nói, người đàn ông cầm đầu hầm hầm nói. Diệp Quân Lãng cười nói, mày bị nặng tai hả, vừa rồi không nghe rõ, có cần tao lặp lại lần nữa hay không? Tên đàn ông mặt hung dữ kia cười nói, nhãi danh, xen vào việc người khác không có kết cục tốt đâu. Mày là cái thá gì, rảnh rỗi sinh nông nổi đúng không? Tao không là gì cả, tao chỉ là bảo vệ của Đại học Giang Hải mà thôi. Là một bảo vệ của trường, bảo vệ sinh viên trong trường là trách nhiệm của tôi. Trong tình huống như vậy, tất nhiên tôi phải đứng ra rồi. Diệp Quân Lãng nói, dứt lời, sắc mặt mấy bảo vệ của Đại học Giang Hải thay đổi, nhìn về phía Diệp Quân Lãng. Bảo vệ, mới đến hả? Sao chưa từng gặp nhỉ? Trưởng bộ phận an ninh Triệu Hải ngạc nhiên, sau đó đột nhiên nhớ đến phần tài liệu truyền đến từ bộ nhân sự. Trong đó có nói sẽ có một bảo vệ đến nhập chức. Không lẽ người mà bộ nhân sự nói là cậu ta? Triệu Hải nghĩ thầm trong lòng. Thẩm Trầm Ngư không thể tin được. Lúc ở Tiểu Trúc nghe Diệp Quân Lãng nói vậy cô cũng không tin tưởng lắm. Nhưng bây giờ đứng trước bao người, Diệp Quân Lãng lại thản nhiên nói mình là bảo vệ của Đại học Giang Hải. Có lẽ điều này là thật. Bảo vệ, tên đàn ông giữ tợn híp mắt, đánh giá Diệp Quân Lãng. Diệp Quân Lãng nhìn thấu suy nghĩ của đối phương, hắn nói. Đúng vậy, bảo vệ, mới đến, còn chưa kịp mặc đồ bảo vệ. Nghe nói có mấy thằng khốn gây loạn ở cổng trường nên tao chạy đến nhìn xem. CMN mày muốn chết hả? Tên đàn ông to cao kia tức giận hét lên. Diệp Quân Lãng mỉm cười, đi về phía tên đàn ông to cao kia, nói. Tao rất tò mò mặt của mày dày đến mức nào, còn có thể mặt dày vô sỉ trình diễn vở kịch vừa ăn cướp vừa la làng ở đây. Dường như những lời này chọc đến chỗ đau của tên kia, ánh mắt hắn ta tối lại, lóe lên sự ác độc. Mấy lời khiêu khích lúc nãy của Diệp Quân Lãng đã làm hắn ta rất nóng máy, lúc này lại nghe thấy mấy câu này, hắn ta tức giận vươn tay xô đẩy Diệp Quân Lãng, nói. Thằng điên chui ra từ đâu nói linh tinh vớ vẩn gì vậy hả? Thằng chó, mày muốn chết, ông đây thỏa mãn mày. Nhìn thấy tên đàn ông to cao này đi lên xô đẩy, Diệp Quân Lãng bước lên va chạm với tên đàn ông này. Ngay sau đó, đám người vây xem cảm thấy rất hoa mắt, không biết từ khi nào và dùng cách nào, Diệp Quân Lãng đã thoát khỏi gọng kìm của tên đàn ông hung ác kia. Tên này cũng đơ người vừa rồi, rõ ràng hắn ta đã bắt được người này, đang định đấm mấy đấm, tại sao lại tránh thoát rồi? Không lễ trượt tay. Lúc này âm thanh của Diệp Quân Lãng lại vang lên, nói. Không phải mày luôn mồm nói sinh viên này trộm vòng cổ của mày sao? Được, tao gọi sinh viên đó ra đối chất. Nói xong, Diệp Quân Lãng đi đến trước mặt sinh viên nam kia, cười nói. Cậu tên là gì? Cách Trương,